Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 604, chương 596, thiết vệ cấm quân phá tuyệt tiên trận. Tiết nguyên soái mau mau lên, bần đạo xuất thủ cứu chính mình đồ nhi, cũng không có cái gì đáng giá cảm tạ. Vương Ngao lão tổ đưa tay đem tiết nhân quý nâng đỡ. Bần đạo cùng lão tổ ngược lại còn muốn tiết nguyên soái. Bằng không chúng ta đi nơi nào thu như vậy tốt đồ đây? Kim Đào Thành Mẫu cười đối với tiết nhân quý nói, cái này nhưng để một bên Lý Thế Dân không khỏi cảm thấy giật mình. Dù sao hắn cũng không biết chuyện này trải qua, vì vậy liền dùng dò hỏi ánh mắt nhìn bên người Lý Thái. Lý Thế Dân biết rõ con trai của chính mình tuyệt đối sẽ biết việc này, thậm chí việc này có thể cùng hắn còn có một chút quan hệ. Nhìn thấy Lý Thế Dân ánh mắt, Lý Thái vừa cười vừa nói, phụ hoàng có từng nhớ tới Hà Trung Hiến trong tay vì sao có Long Môn đại trận trận đồ? Vậy là Trương Sĩ Quý lợi dụng tiết nguyên soái thê tử uy hiếp tiết nguyên soái. Sau đó Lý Thái liền đem chuyện đã xảy ra cùng Lý Thế Dân nói một lần. Bất quá Lý Thái nhưng cũng không có nói ngũ hành mị ảnh ở trong đó phát huy bao lớn tác dụng, mà là đem sở hữu công lao toàn bộ đẩy ở Vương Ngao lão tổ cùng Kim Đao Thành Mẫu trên thân. Chấm tuyệt đối không ngờ rằng tiết nguyên soái người nhà càng bị kiếp nạn này. Nếu không có hai vị tiên trưởng ra tay giúp đỡ, e sợ lúc này đã đúc thành sai lầm lớn. Tiết nguyên soái vì ta đại đường lập xuống công lao hãn mã, có thể trở thành đại đường hoàng đế chẫm, lại không thể bảo hộ hắn vợ con, thật là hổ thẹn vạn phần. Lý Thế Dân hướng về Vương Ngao lão tổ cùng Kim Đao Thành Mẫu lần thứ hai thi lễ nói, hoàng thượng không cần như vậy tự trách, chuyện thiên hạ sớm đã có nhất định. Bần đạo cùng Thánh Mẫu cùng tiết nguyên soái con gái hữu duyên, vì lẽ đó tất cả những thứ này đều là thiên đạo gây ra. Vương Ngao lão tổ đối với Lý Thế Dân nói, phụ hoàng, đi qua sự tình hãy để cho nó qua đi, bây giờ Trương Thế Quý đã bị nhốt tại đại lý tự, tiết nguyên soái vợ con không chỉ bình an vô sự, trái lại còn lại được danh sư, cái này chẳng phải là tất cả đều vui vẻ kết cục. Lý Thái cười đối với Lý Thế Dân nói, thời gian vội vã mà qua, loáng một cái liền đến ngày thứ ba. Cái Tô Văn mở ra trận môn, đi tới Tam Giang Việt Hổ Thành. Cùng lúc đó Lý Thái xuất lĩnh Tam Quân, cũng ở Tam Giang Việt Hổ Thành hàng đầu trận. Lý Thái đứng phía sau không phải người khác, chính là chính quy Tam Quân đại nguyên soái Tiết Nhân Quý. Cùng với cùng hắn kết bái 8 vị điều khiển tổng binh, phía sau còn có 20 vạn đại quân. Cái Tô Văn nhìn thấy cái trận thế này, cảm thấy cái này nhất định chính là phá trận nhân mã. Vì vậy cười lớn nói, nếu tiểu đường đồng ngươi đã chuẩn bị kỹ càng, vậy thì nhanh lên phái binh đến đây phá trận đi. Lý Thái cười đối với cái Tô Văn nói, hôm nay chính là phá ngươi Chu Tiên đại trận thời điểm, đồng thời cũng là ngươi Liêu Đông Chư Quốc binh bại ngày. Lý Thái cười lớn đối với cái Tô Văn nói, cái Tô Văn một mặt xem thường vẻ mặt đối với Lý Thái là một cái thủ thế, sau đó liền xoay người về Chu Tiên đại trận. Đang lúc này, Lý Thái trực tiếp đem một nhánh đạn tín hiệu đánh tới thiên không. Ngọn lửa màu xanh lục ở trên bầu trời tỏa ra, một lúc lâu không tản đi hết. Ngay tại cái Tô Văn không có làm minh bạch Lý Thái đây là hát cái nào vừa ra thời điểm, liền nghe tuyệt tiên trận ở ngoài trận môn nơi phát sinh một trận rối loạn. Đầu tiên là một đội kỵ binh hạng nặng trực tiếp đánh vào ở ngoài trận môn, trong khoảng thời gian ngắn đem thủ trận binh lính giết đến đó là người ngã ngựa đổ. Liền ngay cả trong đại trận cơ quan ám tiễn cũng vô pháp xuyên thủng hắn thân trên khôi giáp. Cái này tuyệt tiên trận chủ tướng không phải người khác, chính là Mộc Giác đạo nhân sư tỷ Kim Giác Thánh Mẫu. có thể nói coi như là Mộc Giác đạo nhân, cũng chưa chắc có nàng võ nghệ cao cường. Nếu như không muốn là Chu Tiên môn có quy tắc, môn chủ không thể truyền cho nữ tính, e sợ cái này Chu Tiên môn môn chủ vị trí liền không tới phiên Mộc Giác đạo nhân. Lúc này Kim Giác Thành Mẫu đứng ở đài chỉ huy bên trên, đem ngoài trận môn tình huống nhìn ra đó là rõ rõ ràng ràng. Chỉ thấy trên mặt hắn lộ ra xem thường nụ cười, lập tức nhấn trong tay cơ quan, đồng thời đài chỉ huy trên cũng phát sinh chỉ huy tín hiệu, để nguyên bản ở đại trận bên trong du tẩu trận binh trong nháy mắt ẩn vào trong sương mù, đồng thời từng luồng hắc khói hướng về chi này vào trận kỵ binh hạng nặng vọt tới. Cái này kỵ binh hạng nặng chủ soái không phải người khác, chính là Lôi Đình Thanh Long quân chủ tướng La Thông. La Thông đã sớm nghe Lý Thái nói, đại trận này bên trong có một loại có thể để người ta gây ảo ảnh độc khí. Một khi đem khí độc này hút vào, trước mắt liền sẽ xuất hiện vô biên ảo tưởng. Nhìn thấy độc khói hướng mình kéo tới, La Thông quả đoán ra lệnh, sở hữu Lôi Đình Thanh Long quân, đem một viên dược hoàn ném vào trong miệng. Lý Thái vì sao phải trì hoãn 3 ngày thời gian mới đến phá cái này Chu Tiên đại trận, cũng không phải phải đợi người nào, mà là phải đợi chờ dược hoàn chế tác. Viên thuốc này là Âm Dương môn luyện đan sư tự mình luyện chế, có được an thần tỉnh não tác dụng. Chỉ cần ăn vào viên này dược hoàn, độc khói mang đến gây ảo ảnh hiệu quả liền chút nào lên không tác dụng. Lợi dụng 3 ngày thời gian, Âm Dương môn luyện đan sư rốt cục hoàn thành hơn 100.000 viên giải dược luyện chế, hoàn toàn có thể thỏa mãn lần này phá trận sử dụng. Đây cũng chính là Âm Dương môn luyện đan sư ở phá Chu Tiên đại trận bên trên có thể phát huy công dụng. Nếu như không có những thầy luyện đan này luyện chế giải dược, coi như là Dược Vương Tôn Tư Mạc đến, cũng tuyệt đối là bó tay toàn tập. Rất nhanh La Thông Lôi Đình Thanh Long quân liền bị cái này hắc sắc độc khói bao phủ. Thấy cảnh này về sau, đài chỉ huy trên Kim Giác Thành Mẫu cười ha hà, sau đó lập tức lần thứ 2 mệnh lệnh trận binh về phía trước vây giết. Dựa theo Kim Giác Thành Mẫu nhận thức, lúc này chi này kỵ binh hạng nặng đã triệt để rơi vào huyễn tượng bên trong, căn bản là cũng lại không phát ra được chút nào lực chiến đấu. Nhưng khi hắc sắc độc khói tan đi, Kim Giác Thành Mẫu nhìn thấy, nhưng cũng không là từng cái rơi vào huyễn tượng bên trong Lôi Đình Thanh Long quân, mà là một đội sát khí tràn trề, bá khí cực kỳ chiến đội, căn bản là không có mảy may dấu hiệu chúng độc có thể nói. Sao có thể có chuyện đó? Vì sao cái này gây ảo ảnh mê khói đối với bọn họ không có hiệu quả? Đài chỉ huy trên Kim Giác Thành Mẫu giật mình nói. Thế nhưng là lúc này, nàng đang giật mình cũng vô dụng, bởi vì nàng phái ra trận binh, căn bản không làm gì được Lôi Đình Thanh Long quân trọng giáp. Đã xuất hiện cực kỳ nghiêm trọng tổn thất, nhưng lại tại cái này thời điểm, lại có một nhánh khinh kỵ binh giết tiến vào đại trận bên trong. Sau đó lại có mấy đội quân đồng thời tiến vào tuyệt tiên trận. Nhìn thấy trước mắt tình cảnh này, Kim Giác Thành Mẫu căn bản không có thời gian do dự nữa, trực tiếp phát xuống mệnh lệnh, khiến đại trận loại hình phương sĩ bắt đầu lợi dụng phương thuật công kích chi này phá trận quân. Đồng thời đại trận bên trong sở hữu cơ quan 7 dập đùa mai phục toàn bộ khởi động. Có thể nói bây giờ tuyệt tiên trận đã phát huy ra mạnh nhất lực chiến đấu. Lúc này La Thông loại người đột nhiên nhìn thấy bên trên bầu trời xuất hiện tươi đẹp cảnh tượng. Vô số tiên nữ ở trên bầu trời uyển chuyển nhảy múa, dáng màu nương theo tiên nữ kỹ thuật nhảy, liên tục bơi lội, thật là một phái tiên gia cảnh sắc. Trong lúc nhất thời, dĩ nhiên làm cho tất cả mọi người cũng nhìn ra si mê. Liền ngay cả trong tay binh khí, đều cũng có đã bắt không được. Nếu như không thể mau chóng từ huyễn tượng bên trong tỉnh lại, Như vậy Thiết Vệ Cấm Quân có thể toàn quân bị diệt. Ở nơi này ngàn cân treo sợi tóc thời điểm, Châu Khanh Vân lớn tiếng ra lệnh, Âm Dương Môn phương sĩ ở đâu rồi? Cấp tốc ra tay đem đối phương phương sĩ giải quyết đi. Âm Dương Môn Âm Dương Sư ở đâu rồi? Cấp tốc chạy tới tiền quân làm người hướng dẫn, chỉ huy phá trận binh lính hướng về khống chế hắn tiến công. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.